bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 63, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói kiên định của Hoắc Chỉ Chu an ủi Ôn Hà, đừng sợ, hắn mang theo nhiều đồ quý giá như vậy, chắc chắn là không biết muội ở đây, hẳn là chỉ biết việc cải trang bị bại lộ, đang tìm muội khắp nơi thôi. Ôn Hà sợ hãi kỳ diên. Lúc nói rõ quan hệ với hắn ở Du Lâm Ly Cung, nàng đã tưởng rằng mình không còn sợ hắn nữa. Nhưng Ôn gia chính là tử huyệt của nàng, nàng càng lo lắng hơn là Ôn gia sau lưng nàng phải làm sao. Hoắc Chỉ Chu đi triệu kiến sứ thần, Ôn Hà chờ ở Tử Thần Cung, nửa canh giờ dài đằng đẵng trôi qua thật khó khăn. Mãi cho đến khi Hoắc Chỉ Chu trở về điện, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt chứa ý an ủi. Ôn Hà vội vàng hỏi nguyên do. Hoắc Chỉ Chu nói, hắn phát hiện ra việc Vân Nga cải trang, đang tìm muội khắp nơi, ngay cả Yên Quốc cũng không bỏ qua. Ôn Hà tái mặt, lông mi run rẩy, ảm đạm nói nhỏ. Vẫn là bị hắn phát hiện rồi. Nàng hỏi chi tiết, Hoắc Chỉ Chu bảo nàng đừng lo lắng. Ôn Hà vội vàng hỏi, sao mẫu thân không nói cho muội biết, chuyện này xảy ra bao lâu rồi, hắn có giận chó đánh mèo Ôn gia không? Hoắc Chỉ Chu an ủi nói Ôn gia không bị liên lụy. Ôn Hạ hỏi, vậy Vân Nga và Bạch Khấu, cùng những cung nhân của muội thì sao? Hoàng thượng biết chuyện chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo bọn họ, lúc muội rời đi đã để lại thư cho Vân Nga, nói nếu bị phát hiện có thể dùng thư để bảo toàn tính mạng. Nàng hỏi Hoắc Chỉ Chu xem bọn họ có gặp nguy hiểm đến tính mạng không? Hoắc Chỉ Chu im lặng một lát, hạ hạ, ta phải nói cho muội biết, Vân Nga không chết, muội sẽ không thoát thân được. Ôn Hạ sững sờ. Hoắc Chỉ Chu kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra sau khi rời khỏi Du Lâm Ly Cung, nói cho nàng biết Kỳ Diên không xử tử Bạch Khấu và những người khác. Nhưng để Vân Nga xê, hát, ế, tê thay, Ôn Hạ vừa áy náy vừa đau lòng, lúc nàng bị bức đến đường cùng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện để người khác xê, hát, ế, tê thay, nếu không phải Vân Nga đã hứa với nàng sẽ sống tốt, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi dứt khoát như vậy. Ôn Hạ tự trách mình. Trách Kỳ Diên, cũng trách Hoắc Chỉ Chu. Hắn là tứ ca mà nàng tin tưởng, không nên lừa nàng. Hoắc Chỉ Chu đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, Ôn Hạ nghiêng đầu né tránh. Tay hắn cứng đờ trước mặt, trầm giọng nói, Vân Nga là tử sĩ của ta, ta đều đã báo đáp bọn họ theo cách mà bọn họ cần. Muội không cần phải vì nàng ấy đã thay hương xa hầu hạ muội 8 tháng mà thấy áy náy. Ôn Hạ không muốn vì nàng mà liên lụy đến tính mạng của người vô tội. Cũng không hy vọng kế hoạch ban đầu của tứ ca lại có sự che giấu. Nàng nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, đôi mắt hắn sâu thẳm, lòng nhan trầm ổn, cả người toát lên khí chất cao quý của bậc đế vương. Quả nhiên vẫn như Ôn Tư Lập đã nói, người làm đế vương quả nhiên đã khác xưa rồi. Hoắc Chỉ Chu nuốt nước bọt, hạ hạ, ta không muốn muội nhìn ta như vậy, ngồi ở vị trí cao, ta có vô số tử sĩ như vậy, sự yên ổn của Yên Quốc. Sự ấm no của bá tánh đều có công lao của bọn họ, đây là lựa chọn của mỗi người. Nếu muội cảm thấy ta giấu muội là sai, ca ca ở đây xin lỗi muội, cứu muội ra khỏi biển lửa là chuyện cấp bách, lúc đó ta không còn cách nào khác. Đúng vậy, lập trường của hắn không sai, Ôn Hạ trách là trách bản thân mình. Trong sự im lặng ảm đạm, nàng hỏi, Hoàng, Kỳ Diên còn nói gì nữa không? Chỉ có vậy thôi, ta muốn xem quốc thư của hắn. Hoắc Chỉ Chu nhìn nàng chằm chằm, do dự một lát, nhưng vẫn dẫn nàng đến Bình Khôn Điện. Ôn Hạ ngồi trên long ỷ nhìn quốc thư trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên thấy Kỳ Diên không viết chữ thảo nữa, mà dùng kiểu chữ vuông vức như vậy, cứ như thể hiện sự cẩn thận của hắn vậy. Kính gửi Yên Hoàng, vì việc nhà, đặc biệt đến quấy giày, chưa kịp bẩm báo, xin thứ lỗi. Thê tử của ta mất tích bên ngoài. Đặc biệt dâng lên bức hỏa, khẩn cầu Yên Hoàng hỗ trợ tìm kiếm. Để bày tỏ lòng biết ơn, xin dâng lên vàng bạc châu báu, gấu trúc quý hiếm. Nếu tìm được Hoàng hậu bình an trở về nước, nước ta sẽ trả lại 2 châu càn, ra. Mạo muội, xin đừng chê cười. Trân trọng tình hữu nghị, Kỳ Diên, Ôn Hạ ngẩn người hồi lâu. Vì muốn tìm nàng, hắn bằng lòng dùng Bắc Châu để đổi, chỉ vì chút tình cảm nam nữ này. Kỳ Diên như vậy không giống Kỳ Diên mà nàng quen biết, còn những việc hắn làm bây giờ, nàng cũng không muốn quản, cũng không muốn biết nữa. Chỉ là nhìn danh sách lễ vật, Ôn Hạ vẫn ngẩn người hồi lâu. Ngoài vàng bạc châu báu, hắn còn tặng hai cặp gấu trúc trắng nữa. Con gấu trúc này là do tiên đế lúc còn sống, dân làng báo lên triều đình mới lọt vào mắt người đời. Gấu trúc trắng đen có bộ lông trắng đen, má phúng phính, thân hình mũm mĩm, trông vừa hiền lành vừa đáng yêu. Ban đầu, khi chúng xâm nhập vào làng, dân làng rất sợ hãi, không ngờ chúng chỉ ôm cột nhà gặm nhấm, không hề làm hại ai. Tiên đế thấy Thái hậu yêu thích, ban cho làm quốc bảo, Kỳ Diên lúc nhỏ cũng rất thích nuôi bên mình. Hắn bằng lòng đưa đến loài vật đáng yêu như vậy, bằng lòng từ bỏ Bắc Châu, thành ý chắc chắn không giả. Ôn Hạ siết chặt văn thư được phủ bằng Long Vân Tường Vân, hiện tại hắn hối hận thì còn ý nghĩa gì nữa, nàng đã không muốn mở lòng với hắn thêm lần nào. Cho dù là dỗ dành hắn, cho dù là giả vờ thuận theo, nàng cũng không muốn nữa. Hạ hạ, hắn sẽ không tìm thấy muội đâu, Yên Quốc phòng thủ nghiêm ngặt, không phải dễ dàng xông vào như vậy. Hắn cũng không biết muội ở chỗ ta, đừng lo lắng. Nhưng ngày huynh muội rời khỏi kinh đô, xe ngựa của hắn vừa vặn đi từ cổng thành vào. Muội đã thay đổi dung mạo, hắn không nhận ra muội đâu. Cho dù hắn tìm đến đây, ta cũng sẽ không để hắn bắt nạt muội nữa. Ôn Tư Hòa đặt tay lên vai nàng, trong mắt hắn là sự an ủi dịu dàng, cúi đầu xuống trấn an cảm xúc của nàng. Ôn Hạ đứng dậy khỏi Long Ngai, tránh ánh mắt, tứ ca ca, làm huynh phí tâm rồi, muội muốn về viết thư cho mẫu thân. Sự lảng tránh của nàng khiến ánh mắt Ôn Tư Hòa tối đi vài phần. Hắn không ngăn cản nàng, lệnh cho Cẩm Nhạn đưa nàng về Hoa Tỷ Cung. Nhưng liên tiếp ba ngày, Ôn Hạ đều không đến gặp Ôn Tư Hòa, cũng không dùng bữa cùng hắn nữa. Ba ngày nay, Ôn Hạ đêm nào cũng ngủ không ngon, cho dù nàng có hận Kỳ Diên đến đâu, nàng cũng mang danh phận chính thê của hắn, ở lại Yên Quốc là không ổn. Thư nhà gửi cho Hứa Mama cuối cùng cũng nhận được hồi âm, Hứa Mama giải thích trong thư, vì không muốn nàng lo lắng nên mới không nói cho nàng biết mọi chuyện xảy ra ở kinh đô. Nhưng Kỳ Diên không làm khó Ôn gia, bảo nàng yên tâm. Hiện tại Ôn Hạ chỉ mong Kỳ Diên sớm từ bỏ ý định tìm kiếm nàng, tình cảm của hắn dành cho nàng chẳng qua là thấy sắc nổi lòng tham. Thời gian trôi qua, hắn cuối cùng sẽ gặp được một nữ tử xinh đẹp khác, buông bỏ việc tìm kiếm nàng. Mấy ngày nay đều buồn bã không vui, Ôn Hạ đến rừng trúc trong hoàng cung xem gấu trúc trắng đen rồi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí hậu Yên Quốc lạnh như giữa mùa đông, vào trong phòng, Ôn Hạ cởi áo khoác lông cáo, hai má trắng nõn ửng hồng, ngồi trên giường lò sưởi, ôm trong tay một chiếc bình giữ nhiệt bằng nước ấm áp tay. Cẩm Nhạn vén rèm châu đi vào bẩm báo, chủ tử, hoàng thượng nói bữa tối hôm nay có bánh sữa hạt dẻ mà người thích ăn, còn có tôm cua bào ngư vận chuyển từ Bắc Hải đến, hoàng thượng nói mời người qua dùng bữa. Ôn Hạ khựng lại một chút, ta không tiện lắm, nàng lại từ chối lời mời của Ôn Tư Hòa. Cẩm Nhạn như thường lệ cụp mắt xuống, lui ra ngoài hồi bẩm. Ôn Hạ cũng biết nàng không thể trách tứ ca ca, trách là trách bản thân nàng, nếu không phải vì nàng, Ôn Tư Hòa đã không phải tốn công sức đến đại thịnh, cũng không phải hy sinh tử sĩ của mình. Chán nản vuốt ve đầu Tuyết Đoàn, Ôn Hạ khẽ thở dài. Hành lang dưới mái hiên vang lên tiếng bước chân lộn xộn của cung nhân, Cẩm Nhạn chào đón những cung nhân nối đuôi nhau đi vào, trên tay bọn họ đều xách hộp đựng thức ăn. Món ăn nóng hổi vừa lấy ra còn bốc khói, bày đầy bàn tròn. Cẩm Nhạn nói, chủ tử, hoàng thượng lệnh cho nô tỳ mang tất cả những món người thích ăn đến đây, trời lạnh, người ăn lúc còn nóng đi. Trên bàn toàn là hải sản mà Ôn Hạ đã từng nhắc đến muốn ăn mấy ngày trước. Hôm đó Ôn Hạ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cầm lấy nĩa bạc, Ôn Hạ ăn nửa miếng bánh sữa hạt dẻ, trong lòng bỗng nhiên có chút áy náy. Nàng ở chỗ tứ ca ca, còn giận dỗi hắn, thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Buổi tối, Ôn Hạ tắm rửa xong ở Thanh Ngọc Trì, mới hong khô mái tóc ướt sũng. Cẩm Nhạn bước nhanh đến tẩm cung, lại hiếm khi mất đi sự điềm tĩnh, trên mặt mang theo ý cười. Chủ tử, hoàng thượng muốn mời người đi ngắm hoa, là hoa quỳnh. Cẩm Nhạn nói Ôn Tư Hòa đã tạo ra một vườn hoa, mùa đông cũng giữ được cả căn phòng ấm áp, hắn đã canh giữ hoa quỳnh một tháng, đêm nay cuối cùng cũng nở hoa, mời nàng đến thưởng thức. Trong mắt Ôn Hạ là vẻ kinh hỉ, ngoại trừ trong cung đại thịnh, lúc 13 tuổi nàng cũng đã từng thấy hoa quỳnh nở ở tướng phủ. Lúc đó, nàng và bốn vị ca ca cùng nhau thức đến nửa đêm, nhị ca ca và tam ca ca đều buồn ngủ giống nàng, là Ôn Tư Lập và Ôn Tư Hòa đã thức canh rồi gọi bọn họ dậy. Nhìn Cẩm Nhạn vẻ mặt vui mừng, Ôn Hạ nói, giúp ta vấn tóc đi. Mái tóc đen nhánh mượt mà buông xuống bờ vai mỏng manh, cung nhân dùng châm ngọc vấn tóc cho nàng một cách đơn giản. Ôn Hạ khoác áo lông cáo trắng, ngồi lên kiệu trong sân. Vườn hoa hơi xa, gần đến khu vực hậu cung, may mà cung nhân và thị vệ dọc đường đều bị Ôn Tư Hòa đuổi lui. Ôn Tư Hòa dáng người cao ngọc thủ, đứng đợi nàng trước cửa điện, cung nhân hầu hạ hai bên cúi đầu, tay cầm đèn lùa. Ôn Hạ bước xuống kiệu, khi nhìn vào mắt Ôn Tư Hòa, nàng còn đang nghĩ cách giải thích cho việc tránh mặt ba ngày nay. Nhưng hắn vẫn mỉm cười như thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lần trước muội thấy hoa quỳnh nở là khi nào? 16 tuổi, cùng các phi tần trong cung đại thịnh thưởng thức. Vậy thì đến xem đi, cả vườn hoa quỳnh đều đang chờ muội. Ôn Tư Hòa nắm tay nàng, bước chân hơi nhanh hơn, đi qua sân. Ôn Hạ cũng không còn e dè nữa, biết rằng hoa quỳnh rất dễ bỏ lỡ. Bước qua ngưỡng cửa, Ôn Tư Hòa quay đầu lại dặn nàng cẩn thận. Sau khi nàng vào cửa, bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay nàng xuyên qua lớp áo trượt xuống lòng bàn tay nàng. Động tác của hắn tự nhiên như thể chỉ đang cùng nhau thưởng thức hoa nở. Lòng bàn tay Ôn Hạ nóng lên, như bị điện giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng muốn rút tay ra, hắn đã buông nàng ra, nụ cười ôn hòa, giọng điệu hào sảng, khiến sự né tránh của nàng trở nên thừa thãi. Hàng kia đã nở được một nửa rồi, thêm nửa canh giờ nữa là có thể nở rộ hoàn toàn. Ôn Hạ nhìn theo ánh mắt hắn, trên những kệ hoa san sát có hơn 10 chậu hoa quỳnh, nụ hoa đã hé mở, lộ ra vài cánh hoa trắng muốt, tỏa ra mùi hương tho phên ly. Ôn Hạ rất kinh ngạc, đã tập trung tinh thần chờ hoa nở. Ôn Tư Hòa ngồi bên cạnh nàng, lần đầu tiên ta thấy hoa quỳnh nở là khi cùng muội ở Bắc Địa. Đó cũng là lần đầu tiên muội thấy. Ôn Hạ nhìn cánh hoa mỉm cười nói, chỉ khoảng 2 khắc đồng hồ, hàng hoa quỳnh kia đã nở rộ hoàn toàn, trong căn phòng ấm áp tràn ngập hương thơm nồng nàn, những cánh hoa dày đặc trắng muốt như ngọc, một mùa hoa ngắn ngủi lại nở rộ vô cùng rực rỡ. Ôn Hạ không nỡ rời đi, cứ ngồi như vậy 2 canh giờ. Cho đến khi cánh hoa từ từ khép lại. Tận mắt chứng kiến cảnh nở rộ tuyệt đẹp, lại chứng kiến màn kết thúc tráng lệ, trong lòng nàng có chút cảm khái, nhưng càng nhiều hơn là niềm vui. Giọng nói của Ôn Tư Hòa trầm ấm, còn vài cây nữa mấy ngày tới sẽ nở, ta sẽ gọi muội. Nhìn đèn cung đã được thay nến mới, Ôn Hạ lúc này mới có chút áy náy. Muội lại để tứ ca ca bồi muội đến muộn như vậy. Không bồi muội thì ta cũng bị các đại thần giữ lại. Hôm nay mệt mỏi, là muội giải cứu ta. Ôn Hạ mỉm cười, ta đưa muội về cung. Hai người đứng dậy ra ngoài, gió lạnh đêm khuya ập đến, trong lòng chợt thấy lạnh lẽo, Ôn Tư Hòa cởi áo choàng màu đen của mình ra. Muội khoác áo của ta đi. Ôn Hạ nói không cần, nhưng Hoắc Chỉ Chu đã cởi bỏ lớp áo choàng lông cáo trên vai nàng, thay bằng chiếc áo khoác lớn của hắn. Áo khoác của hắn được may bằng da hổ và lông chồn. Quả thật giữ ấm hơn áo choàng lông cáo của nàng nhiều. Bước xuống hành lang, trong sân bỗng nhiên tuyết bay lất phất. Ôn Hạ vô cùng vui vẻ, đưa tay hứng lấy những bông tuyết, nhìn những bông tuyết nhỏ xíu tan ra thành vệt nước trong lòng bàn tay. Hoắc Chỉ Chu bật cười, hiện tại vẫn chưa đến lúc tuyết rơi dày, theo quan trắc của Khâm Thiên Giám, khoảng 10 ngày nữa mới có tuyết lớn. Tuyết rơi đêm nay không thể đọng lại được, ta chỉ muốn sở thử một chút thôi. Dù sao ta cũng không thể chơi tuyết được nữa rồi. Ôn Hạ cong môi cười. Tứ ca ca, ta muốn đi bộ về. Dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt Hoắc Chỉ Chu ánh lên vẻ thâm thúy mà nàng không hiểu. Hắn mỉm cười nói được. Tuyết rơi rất nhỏ và mịn, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống mái tóc đen nhánh của nàng. Ôn Hạ nhìn thấy trên đầu Hoắc Chỉ Chu cũng phủ vài bông tuyết, đôi mắt hạnh long lanh ánh lên ý cười dịu dàng. Không nhìn rõ đường trong đêm. Ôn Hạ mơ hồ thấy một vũng nước dưới chân, muốn tránh nhưng không những dẫm vào mà còn chật cả mắt cá chân, cơn đau nhói lên ngay tức khắc. Vũng nước giữa đêm đông lạnh như băng, cảm giác lạnh lẽo cùng với cơn đau từng chút một lan đến tận lòng bàn chân. Nàng hít một hơi, sắc mặt trắng bệch, Hoắc Chỉ Chu nhìn nàng chằm chằm một lát, cánh tay luồn qua khuỷu chân nàng, bế ngang nàng về phía hoa tỷ cung. Ôn Hạ theo bản năng ôm lấy cổ hắn, biết là không ổn. Nhưng vẫn nhớ đến việc đã lạnh nhạt với hắn mấy ngày nay, nên không nói gì thêm. nàng đã tin tưởng tứ ca ca nhiều năm như vậy. Trở về Hoa Tỷ cung, Hoắc Chỉ Chu đặt nàng xuống một chiếc ghế bành có đệm mềm, Hương Sa vội vàng đặt lò than cạnh chân nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ đang định nói lời cảm ơn thì ngón tay thon dài của hắn đã nâng mắt cá chân nàng lên, cởi bỏ đôi giày thêu đã ướt sũng. Ôn Hạ vội rụt chân lại, nhưng bị hắn dùng lực giữ chặt. Rõ ràng hắn không dùng sức quá mạnh, nhưng lại nắm chặt đến mức nàng không thể lùi lại được chút nào. Hoắc Chỉ Chu ngước mắt lên, đôi mắt đẹp trong veo không hề có chút tội lỗi nào, khiến Ôn Hạ gần như cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ nhiều. Nàng đột nhiên nhớ đến năm 9 tuổi, khi đuổi theo Trường Sinh, nàng đã rơi xuống hồ, trong lúc nghẹt thở và bất lực dưới nước, nàng đã nắm lấy tay hắn, cánh tay thon dài của thiếu niên mang theo sức mạnh. Cho đến khi lên bờ, Ôn Hạ ướt sũng run rẩy cả người, ôm hắn khóc gọi thập cửu ca ca. Sau đó, hắn trở thành con nuôi của Ôn Lập Chương, tôn trọng và bảo vệ nàng, có thứ gì tốt cũng đều nghĩ. Cái này cho Hạ Hạ. Trong lúc Ôn Hạ đang suy nghĩ miên man, Hoắc Chỉ Chu đã cởi bỏ giày và tất ướt sũng của nàng. Bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, những ngón tay thon dài gầy gò xoa bóp mắt cá chân bị thương của nàng. Chỗ này đau à? Ôn Hạ gật đầu, muốn rút chân về, nhưng hắn không cho phép nàng lùi bước. Mặt Ôn Hạ nóng bừng, khẽ gọi một tiếng tứ ca ca. Gọi thái y đến là được rồi, ta không đau lắm đâu. Hoắc Chỉ Chu không buông tay, sai Cẩm Nhạn đi lấy thuốc mỡ. Không bị thương đến xương cốt, mỗi ngày bôi một chút thuốc, khoảng 3-5 ngày là sẽ không còn đau nữa. Hắn nhận lấy hộp thuốc mỡ mà Cẩm Nhạn đưa tới, dùng ngón tay lấy một ít thuốc mỡ màu xanh lá cây bôi lên mắt cá chân nàng. Cảm giác mát lạnh khiến những ngón chân nhỏ nhắn tròn trịa của nàng khẽ co lại. Đầu ngón tay của Hoắc Chỉ Chu có vết chai mỏng, xoa lên làn da mềm mại của nàng tạo ra cảm giác ngứa ngáy. Hắn hoàn toàn không có dáng vẻ của bậc đế vương, như đang thần phục dưới chân nàng, tà áo lộng lẫy trải rộng trên đầu gối hắn, bàn chân ngọc ngà cũng được hắn nâng niu trên đầu gối. Rõ ràng biết Ôn Hạ đang né tránh, nhưng Hoắc Chỉ Chu không muốn buông tay. Trong đôi mắt hơi cụp xuống, những ngón chân nhỏ nhắn tròn trịa trắng nõn như những viên ngọc trai mềm mại, thuốc mỡ chưa bôi hết, nàng đã không thể cứng rắn được nữa, rụt chân về, đặt lên tấm thảm. Để tà váy che phủ bàn chân trần. Hoắc Chỉ Chu ngẩng mắt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng dần dần ửng đỏ. Hắn biết trái tim đang đập thình thịch trong lồng NGC hắn là vì ai. Hương Sa mang giày thiêu đế bằng tới muốn thay cho nàng. Hoắc Chỉ Chu không đứng dậy né tránh, vẫn duy trì tư thế nửa quỳ bên chân nàng, chỉ thản nhiên nhận lấy chiếc khăn ấm lau tay mà Cẩm Nhạn đưa tới. Hắn chậm rãi dùng khăn ướt lau từng ngón tay, nhưng hắn biết rõ bàn chân nàng sạch sẽ và mềm mại đến mức nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chiếc khăn màu sen lau sạch ngón tay hắn, Cẩm Nhạn hiểu ý, gọi Hương Sa và các cung nữ trong điện lui ra ngoài. Tứ ca ca, giọng Ôn Hạ hơi run, nàng dường như hiểu được bầu không khí này. Hoắc Chỉ Chu hơi ngẩng đầu nhìn nàng, Hạ Hạ, ta sẽ nhớ rất lâu Hoa Ưu Đàm đêm nay. Yết hầu nàng khẽ chuyển động, nuốt xuống sự hoảng loạn trong khoảnh khắc này. Hoắc Chỉ Chu cúi người xuống, đầu ngón tay khẽ véo má nàng. Hành động này hắn đã từng làm khi còn là tứ ca ca của nàng, nhưng khi đó tình cảm chưa nảy sinh, hắn chỉ coi nàng như em gái. Đôi mắt đẹp của Ôn Hạ long lanh nước, bối rối đảo quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng dường như từ sự hoảng loạn ban đầu dần dần bình tĩnh lại, nhìn hắn đầy u ám. Tứ ca ca, huynh là ca ca của ta, giọng nói của Hoắc Chỉ Chu trầm xuống vài phần, nhưng tình cảm của ta dành cho muội đã không còn là tình cảm của ca ca nữa rồi, ta muốn cưới muội. Hạ Hạ, nếu muội là hoàng hậu của Đại Thịnh, vậy thì muội sẽ mãi mãi mang thân phận vợ của hắn. Ta hiểu muội, muội sẽ cảm thấy tội lỗi, sẽ do dự, sẽ rối loạn tâm trí, muốn quay về chịu đựng tất cả những gì hắn gây ra, muốn bảo vệ Ôn gia. Lông mi nàng run rẩy, hơi thở nóng phả vào khoảng cách gần kề giữa hai người, ngay cả trong hơi thở cũng tràn ngập hương thơm. Yết hầu Hoắc Chỉ Chu chuyển động, nhớ đến chiếc giường rồng mà nàng đã ngủ hôm đó. Hắn có thói quen thay ga giường mỗi ngày, nhưng ga trải giường và chăn mà nàng đã ngủ, hắn không nỡ thay nữa. Hắn đã có nàng trong mơ, nhưng những ngày này, hắn cuối cùng cũng có thể ngửi thấy mùi hương thuộc về nàng một cách chân thực khi ôm chăn gối. Gả cho ta được không? Ta sẽ bảo vệ muội, cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ Ôn gia, sẽ không để mẫu thân và ba vị huynh trưởng bị hại. Hạ hạ, hắn vuốt ve má nàng, những ngón tay thon dài nắm lấy cằm nàng. Ôn Hạ nghiêng đầu né tránh nụ hôn mà hắn muốn trao. Ta coi huynh là ca ca, giọng nàng đầy hoảng loạn, mang theo chút nghẹn ngào. Ta là trốn tới đây, ta đã khiến Ôn gia rơi vào cảnh bất nghĩa rồi, ta sẽ không. Lời nói lộn xộn của nàng giống như những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng lúc này. Hoắc Chỉ Chu nắm chặt cằm nàng, cố gắng để nàng nhìn vào đôi mắt này của hắn. Ta không phải ca ca ruột của muội, từ thích muội biến thành tình nam nữ, ta đã từng đau khổ và tự trách, nhưng ta sẽ không bóp méo tình cảm của mình. Ta đối với muội chính là sự yêu thích nam nữ, ta muốn muội làm hoàng hậu của ta. Cả đời này, Hoắc Chỉ Chu ta chỉ cần mình muội, nếu không có duyên được muội thật lòng yêu thương, ta sẽ không cưới ai khác. Ôn Hạ run rẩy lông mi, ở khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt thành kính và nồng nàn. Đôi môi đỏ mọng thở hổn hển, sự né tránh của Ôn Hạ lọt vào mắt hắn, ngón tay hắn siết chặt hơn một chút. Lúc Hạ Hạ 14 tuổi sắp trở về kinh đô, Tam Ca có hỏi muội rằng nếu không phải là thái tử phi được chỉ định từ trước, muội sẽ chọn một phu quân như thế nào? Hạ Hạ, ta đã nghe thấy, muội nói thích một chàng trai cao giáo như Tứ Ca, biết âm luật, biết thưởng thức, văn võ song toàn. Muội có biết không, lúc đứng sau bức rèm trúc nghe thấy những lời đó, ta đã vui mừng đến nhường nào. Hôm đó ta bị thương trong doanh trại, vết thương ở cánh tay khá đau, nhưng nghe thấy câu nói đó, ta không còn cảm thấy đau nữa. Hạ hạ, ta thích muội, rất thích muội. Giọng nói của hắn mang theo sự run rẩy và lòng thành vô hạn, đôi môi mỏng khẽ chạm lên đôi môi khép hờ run rẩy của nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào nhau, Ôn Hạ vẫn đột nhiên đẩy hắn ra. Hoắc Chỉ Chu buồn bã nhìn nàng, trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ cầu xin đáng thương. Ôn Hạ hoảng hốt đứng lên ghế, rồi lại cảm thấy hành động này thật lố bịch và luống cuống. Nàng đứng chênh vênh trên chiếc ghế bành, Hoắc Chỉ Chu sợ nàng ngã, liền đỡ lấy tay vịn. Muội xuống đi, cẩn thận ngã đấy. Ta, huynh không thể hôn ta. Ôn Hạ hoảng sợ đến mức sắp khóc, giọng nói mang theo chút nức nở. Huynh là ca ca của ta, cho dù huynh đã trở lại thân phận của mình, ta vẫn coi huynh như ca ca, ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạ vô cùng hoảng loạn, có lẽ nàng muốn nói hơn nữa rằng, cho dù nàng muốn trốn khỏi Kỳ Diên, nàng vẫn mang thân phận hoàng hậu đại thịnh, dường như sự giáo dục từ trong cốt tủy luôn nhắc nhở nàng phải giữ lễ nghĩa. Nàng sẽ thích một chàng trai như Hoắc Chỉ Chu, nếu có thể lựa chọn lại tương lai của mình, nàng thực sự muốn chọn một người như vậy. Nhưng hiện tại nàng không muốn, mặt nàng đỏ bừng, luống cuống đứng trên ghế nói những lời này. Hoắc Chỉ Chu không nhịn được cười, xin lỗi Hạ Hạ, ca ca đã làm muội sợ rồi. Ta bế muội xuống nhé, đừng sợ, ta chỉ bế muội xuống rồi sẽ đi ngay, được không? Ôn Hạ mềm nhũn chân, run rẩy nắm chặt vạt áo. Hoắc Chỉ Chu ôm lấy đầu gối nàng, không còn là kiểu ôm ngang thân thể thân mật nữa, giống như cách hắn vác nàng trên vai khi họ chơi đùa lúc nhỏ. Hắn bế nàng về giường trong tẩm cung, xoay người lại. Được rồi, tối nay là ca ca đã làm muội sợ. Chân muội lạnh như băng, bàn chân kia còn chưa thể chạm nước, hãy dùng nước nóng ngâm chân trước đã nhé. Hắn nói xong liền rời đi, Ôn Hạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn đập thình thịch. Ít nhất hiện tại nàng không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ nữa, nàng chỉ hy vọng Kỳ Diên không tìm thấy nàng, cho nàng một nửa cuộc đời sau có thể tự mình làm chủ. Cách chương